cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, thật là lỗ lớn. Nguyên bản hoa lệ chỉnh tề gian phòng trở nên xốc xếch vô cùng. Ngay cả trong không khí cũng còn tràn ngập nồng đậm mi loạn khí tức. Dạ Thần Thần thanh khí sảng mà mặc lấy chính mình quần áo. Mà Eliza chính là nằm trên đất không ngừng ho khan. Sau đó trong miệng còn phun ra một hớp lớn màu trắng vẩn đục chất lỏng. Không chỉ có như thế, nguyên bản các người làm vì nàng thay kia thân váy dạ hội cũng biến thành rách rách dưới dưới. Cả người trên đều còn lưu lại các loại tội ác sa đọa dấu vết. Dám làm dám chịu, Eliza một lòng nghĩ cám dỗ dạ thần từ đó ôm lên này siêu cấp ghim bắp đùi. Mà dạ thần cũng cho nàng một cái cơ hội, để cho nàng thành công cám dỗ chính mình. Mặc dù không có thật sự ăn Eliza, bất quá thân thể nàng mỗi một phần mỗi một tấc đều đã bị dạ thần hưởng dụng đùa bỡn qua. Triệt để mà bị ủi lên dạ thần khắc ấn. Eliza, cảm ơn khoản đãi nha. Hảo hảo thêm dầu, sau đó đang mong đợi chúng ta tương lai tạm biệt đi. Cúi người đến, dạ thần an ủi thiếu nữ vậy đáng yêu gương mặt nói. Ngươi, ngươi, Eliza trong bụng cái kia khí a. Bổn tiểu thư hôm nay bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Ngươi một câu nói như vậy liền đem ta cho đuổi rồi sao? Ngươi không đem ta cũng mang tới thần điện đi khiến ta từ đó qua hạnh phúc dô ta nào sinh hoạt. Ô ô ô, lỗ lớn, nàng hôm nay thật là lỗ lớn. Mặc dù có lòng muốn cùng tên đại sắc lang này thiên thần lý luận một phen. Nhưng Eliza thật sự là quá mệt mỏi. Bị tên ác ma này thiên thần thay đổi đa dạng mà các loại đùa bỡn. Nàng hiện tại thật là liên động một đầu ngón tay đều cảm giác mệt mỏi. Vô tận ai oán mà nhìn người nào đó. Cuối cùng Eliza trực tiếp phục trên mặt đất ngủ mê mang. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Trân cùng Tô Vâng mang theo một đám nữ bộc đi tới. Đối với trong phòng những kia gian ác sa đọa cảnh tượng các cô gái cũng không có lộ ra chút nào gì. Xác. So với cái này khoa trương gấp 10 gấp trăm lần các nàng đều thấy nhiều ni. Điểm nhỏ này tình cảnh lại tính là gì a? Tô Vâng, cho nàng thanh tẩy thoáng cái. Sau đó khiến người đưa nàng đưa trở về. Là, dạ thần đại nhân, dạ thần phân phó một tiếng. Sau đó Tô Vâng liền chỉ huy một đám nữ bộc hành động. Hai tên người làm gái đem Eliza mang đến phòng tắm vì nàng thanh tẩy thân thể. Mà còn lại nữ bộc chính là dọn dẹp phòng. Dạ thần đại nhân, vị kia Eliza tiểu thư không phải bằng hữu ngài sao? Nàng tựa hồ cũng rất muốn cùng chúng ta cùng đi thần điện. Ngài vì cái gì không thỏa mãn nàng? Mỹ Trân có chút không hiểu hỏi. Dù sao chỉ cần các nàng chủ nhân nguyện ý, đem cái kia gọi Eliza thiếu nữ mang hồi thần điện cũng chỉ là một câu nói sự tình. Chính là bởi vì nàng là bằng hữu ta, cho nên ta không hy vọng nàng chỉ là trở thành một cái bị ta nuôi dưỡng Canaria. Eliza mặc dù là có chút thông minh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhiều chút thông minh vặt mà thôi. Trước hết để cho nàng trên địa cầu học, tập rèn luyện vài năm đi, nếu như sau đó biểu hiện cũng không tệ lắm nói, lại đem nàng nhận được thần điện cũng không muộn. Giãn gân cốt một cái, dạ thần nói, mà Mỹ Trân cũng rất nhanh liền minh bạch lý giải. Bất quá những chuyện này chỉ cần các nàng chủ nhân cao hứng thế nào đều tốt. Nàng cũng thì tùy hỏi một câu mà thôi, khiến Mỹ Trân cùng Tô Vâng các nàng xử lý phía sau sự tình. Dạ thần chính là đi vào một bên trong căn phòng, bị Eliza làm cho có chút giận lên nhưng lại không thể hoàn toàn tận hứng. Hắn bây giờ còn cần tiết hỏa mới được. Trong phòng có hai bóng người. Một là xà cơ công chúa. Lúc này người mặc căng mịn SM trang. Trong tay còn nắm một đầu dài trường tiên con. Mà một người khác chính là Miss Thù Đế. Mê người thân hình bị từng đạo thừng khóa buộc chặt lấy. lúc này chính lấy xấu hổ tư thế nằm sấp trên mặt đất. Đối ở trong đó cái này gian ác cảnh tượng, Dạ Thần cũng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Xà Cơ công chúa chính là phụng hắn mệnh lệnh tại dạy dỗ lấy Miss Thù Đế đây. Xà Cơ, như thế nào đây? Cùng Xà Cơ ôm hôn một phen. Sau đó Dạ Thần hỏi, chủ nhân muốn nhìn một chút sao? Mặt đầy mị hoặc tươi cười, Xà Cơ vung ra trong tay roi, đùng một cái một tiếng liền quất vào Miss Thù Đế trên người, mặc dù nhìn hơi dọa người, bất quá nàng lực đạo khiến cho vừa đúng, vừa có thể để cho Miss Thù Đế cảm thấy đau đớn, nhưng lại sẽ không tại thân thể nàng trên lưu lại khó coi vết roi. Tại Dạ Thần nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Miss Thù Đế kêu đau một tiếng, nhưng là cũng không có lộ ra thống khổ sợ hãi vẻ mặt. Ngược lại còn mặt đầy hưng phấn cùng thỏa mãn. Nếu để cho Quyết Tinh cao trung những học sinh kia thấy bọn họ mỹ lệ Thù Đế lão sư hiện tại loại dáng vẻ này, sợ rằng từng cái con ngươi đều sẽ trừng ra ngoài đi. Xà Cơ, người rốt cuộc đều đem chúng ta Thù Đế lão sư dạy dỗ thành cái dạng gì a? Vỗ vào cái trán, Dạ Thần không khỏi than thở. Đây không phải là chủ nhân ngươi chỗ chờ mong sao? Phong tình vạn loại, Xà Cơ chính là bạch Dạ Thần liếc mắt, có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ Thần cúi người an ủi Miss Thù Đế kia mỹ lệ gò má, sau đó nói, xin lỗi a, Thù Đế lão sư, đối với ngươi làm như thế quá mức sự tình, nhưng là đều đã như vậy, ta cũng không thể lại bỏ qua ngươi a. Thù Đế lão sư, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta chi phối sao? Từ nay về sau hầu hạ với ta, đem thân thể ngươi, linh hồn ngươi cùng ngươi tất cả mọi thứ cũng giao từ ta chi phối, trở thành ta sở hữu vật. Dạ Thần thanh âm phi thường ôn nhu, ngay cả nụ cười trên mặt cũng vô cùng ôn hòa, nhưng là trong miệng nói ra lời ngữ chính là vô cùng bá đạo mà gian ác. Cái gì thiên thần đại nhân a, thật là giống như là vị ma vương đại nhân. Bất quá Miss Thù Đế cũng không có cự tuyệt, cũng không có phản kháng, ngược lại mặt đầy si mê sùng bái mà nhìn Dạ Thần. Ta nguyện ý, thiên thần đại nhân, đạt được Miss Thù Đế trả lời, Dạ Thần trên mặt cũng lần hai toát ra tươi cười. Xem ra Xà Cơ xác thực đem Miss Thù Đế dạy dỗ đến không tệ a, mà cái này cũng đúng là hắn chỗ chờ mong kết quả. Lần này trở về trừ mang theo vi đồ bên ngoài, Dạ Thần còn dự định mang theo Miss Thù Đế, dù sao Miss Thù Đế không giống Eliza như vậy vẫn là tương đối có tài năng. Là một tên lão sư mà nói, Dạ Thần cũng vô cùng công nhận lấy nàng. Mặc dù Dạ Thần mình đã lại không cần nàng dạy dỗ, bất quá để cho nàng đi dạy dỗ Vũ Thiên Hòa Trăng kia hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu vẫn không tệ. Vũ Thiên Hòa Trăng bây giờ còn tại Tây lên một lượt học. Bất quá cùng mình cùng Goku các nàng một dạng, sở dĩ làm cho các nàng lên trên bình thường trường học cũng chỉ là làm cho các nàng cùng còn lại cùng lứa hài tử tiếp xúc một chút, cũng chính là làm cho các nàng đi hạ giới chơi một đoạn thời gian. Đi qua vẫn là sẽ đưa các nàng đều đón về, nối lại, chờ đến lúc đó, liền làm cho các nàng cũng nếm thử bị Miss Thù Đế phần kia tích cực cùng cố chấp chi phối hoảng sợ đi. Nha, những này đều có thể chờ thêm sau đó mới nói. Tới ở hiện tại vẫn là trước hết để cho Miss Thù Đế vì chính mình tiết tiết hỏa khí lại nói. Toàn thân cao thấp đều bị Xà Cơ dùng thừng khóa tà ác buộc chặt lấy. Càng là lấy xấu hổ tư thế nằm trên đất. Vào giờ phút này Miss Thù Đế chính là tương đối mê người đây. Thêm thêm môi, Dạ Thần bắt đầu hưởng dụng lên cái này thức ăn ngon. Mỗi một phần mỗi một tấc, cho đến mình đã nhẫn nại đến cực hạn lúc mới tiến vào Miss Thù Đế thân thể, mà trong phòng rất nhanh cũng trở về đung đưa Miss Thù Đế kia mê thất tự mình tiếng ai minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.